Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 80. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là I work with small children. I work with small children. Tôi làm việc với các em nhỏ. Bài học hôm nay cũng chú trọng vào những mệnh đề phụ dùng với chữ when và câu hỏi lấy, tức là nhóm chữ có phải không ở cuối câu, tiếng Anh gọi là tag questions. This lesson focuses on clauses with when and on tag questions. Bài học cũng học về tên của các phần cơ thể. It also introduces the names of parts of the body. Đây là một thí dụ về tag questions. She works in a hospital, doesn't she? Quý vị nghe lại. She works in a hospital, doesn't she? Cô ấy làm trong bệnh viện, có phải không? Mở đầu bài học, ta nghe Kathy phỏng vấn Sarah Scott, bác sĩ nhi khoa. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I work with small children. Hi, Kathy. How are you? Just fine. And you? I'm doing great. Who's our guest today? Today's guest is Sarah Scott. And what are we going to talk about? We're going to talk about her work. She works in a hospital, doesn't she? Yes, she does. She's a doctor. Trong phần tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Xin để ý đến hình thức của động từ ở ngôi thứ ba số ít như works, lives ở mệnh đề chính và doesn't she ở câu hỏi lái tag question. Listen and repeat. Sarah's a doctor. She works in a hospital, doesn't she? Yes, she does. Sarah lives in Chicago. She lives with her sister, doesn't she? Yes, she does. She works very hard. She likes her work, doesn't she? Yes, she does. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại những câu lái lại có phải không? Nhận xét, nếu câu chính dùng động từ thường ở ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại như works trong câu She works in a hospital, thì trong tag question dùng động từ do ở ngôi thứ ba số ít thì hiện tại và ở thể nghi vấn phủ định tức là doesn't she, tức là she works in a hospital, doesn't she? She works in a hospital, doesn't she? Nếu động từ ở câu chính là động từ be như câu she's a doctor, thì ở tag question dùng động từ be và ở thể nghi vấn phủ định nghĩa là isn't she. Như trong câu she's a doctor, isn't she? Xin nghe những câu trong phần tới. Sarah talks about her life in Chicago. Sarah nói về cuộc sống của cô ở Chicago. Her parents also live in Chicago. Cha mẹ cô cũng sống ở Chicago. Quý vị nghe chữ a nurse, y tá, a clinic, C-L-I-N-I-C, a clinic, phòng mạch. Quý vị cũng nghe câu hỏi. It's a very windy in Chicago, isn't it? Có nhiều gió ở Chicago, có phải không? They call Chicago the windy city. Họ gọi thành phố Chicago là thành phố nhiều gió. Xin mời quý vị nghe đoạn 3 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Dr. Sarah Scott. Welcome back, Sarah. Nice to see you again. How's your sister? My sister Chris? Oh, she's fine. She's back home in Chicago. Do you like living in Chicago? Yes, but I don't like the weather. It's very cold in the winter, and we get lots of snow. It's very windy in Chicago, isn't it? Yes, it is. They call Chicago the Windy City. Why do you stay in Chicago? Well, my parents live in Chicago. Oh, what do they do? My father is retired. My mother is a nurse. She works in a small clinic. Thank you, Sarah. Our guest is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại những câu có dùng tag questions. Có phải không? Nhận xét là ở phần sắp tới, nếu mệnh đề chính có dùng is, thì ở tag question dùng isn't he hay là isn't she, tùy theo chủ từ là nam hay nữ. Thí dụ, Sarah's father is retired, isn't he? Sarah's sister is a teacher, isn't she? Listen and repeat. Sarah is a doctor, isn't she? Yes, she is. Sarah's mother is a nurse, isn't she? Yes, she is. Sarah's father is retired, isn't he? Yes, he is. Sarah's sister is a teacher, isn't she? No, she isn't. She's a dancer. Trong phần tới, Sarah nói về việc làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Sarah talks about her work as a doctor in a large hospital. Quý vị nghe chữ a medical problem, nghĩa là bệnh. A hearing problem, nghe không rõ. Quý vị nghe chữ ears, tai. Eyes, mắt. Quý vị nghe câu. Most children learn to read when they are 5 or 6. Most children learn to read when they are 5 or 6. Phần đông các em nhỏ học đọc khi các em lên 5 hay 6. Quý vị nghe câu. When they can't hear very well, they have a trouble reading. Khi chúng không nghe rõ, thì chúng gặp trở ngại về đọc. Nghe lại thí dụ có tag question. You work in a hospital, don't you? You work in a hospital, don't you? Bạn làm việc ở bệnh viện, có phải không? Xin mời quý vị nghe phần kế của bài học. Interview. We're back with our guest, Sarah Scott. You work in a hospital, don't you? That's right. I work mostly with children. With children? Yes, children with medical problems. Can you give us an example? Certainly. Most children learn to read when they are 5 or 6, but some don't. Sometimes they have problems with their eyes or their ears. With their ears? Yes, sometimes they have a hearing problem. Something is wrong with their ears and they can't hear very well. And when children can't hear very well, they have trouble reading. So you help these children. Very interesting work. Our guest is Dr. Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, Kathy phỏng vấn bác sĩ Sarah Scott làm việc với các trẻ em. Quý vị nghe chữ Children with medical problems. Children with medical problems. Trẻ em bị bệnh. Quý vị nghe câu Something is wrong with their ears and they can't hear very well. Something is wrong with their ears and they can't hear very well. Tai của các em làm sao nên các em nghe không rõ. Quý vị nghe nhóm chữ Something is wrong with. Something is wrong with. Nghĩa là có gì trở ngại, có gì trục trặc. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Listen and repeat. When they are 5 or 6 years old. Most children learn to read when they are 5 or 6 years old. When do most children learn to read? Most children learn to read when they are 5 or 6 years old. Trong phần điện thư sắp tới, quý vị tập nói câu dài. Quý vị nghe câu, Sarah talks about her work with older people. Sarah talks about her work with older people. Sarah nói về công việc của cô với những người lớn tuổi, nghĩa là những người già. Quý vị nghe chữ legs. Legs, L-E-G-S, nghĩa là chân. Do you ever work with older people? Do you ever work with older people? Có bao giờ bác sĩ chữa trị người già không? Quý vị nghe câu. When people get older, they often have problems with their eyes or ears. Quý vị nghe lại. When people get older, they often have problems with their eyes or ears. Khi người ta già, người ta thường nhìn kém hay nghe không rõ. Xin mời quý vị nghe phần 7 của bài học. Email. Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Sam in Las Vegas. His question is, do you ever work with older people? Yes, I do. When people get older, they often have problems with their eyes or ears. I try to help them. That's wonderful. Sarah, thank you for being on our show. I was happy to be here. Let's take a short break. Trong phần tới, quý vị nghe một câu hỏi rồi trả lời, căn cứ vào ý nghĩa trong bài. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. When people can't hear, something is wrong with their ears. Something is wrong with their ears. When people can't see, something is wrong with their eyes. Something is wrong with their eyes. Trong phần cuối của bài học, quý vị nghe một mẫu đàm thoại tại phòng mạch bác sĩ. Một bà đau chân, bác sĩ hỏi, "What's the problem?" "What's the problem?" Ông hay bà đau ở đâu? Quý vị nghe câu trả lời, "My leg hurts." Chân tôi đau. Xin mời quý vị nghe phần đàm thoại. Daily dialogue. At the doctor's office, part 1. Listen to the conversation.